trí tuệ hắn cao như vậy, nếu không cố ý truy tìm, ngược lại đột phá càng không dễ dàng. Vậy ngươi nghĩ biện pháp giải quyết về vấn đề ma lực dao động của hắn đi, ta cũng không mong muốn đi đến chỗ nào đều mang theo cả, có thể kinh động đến tất cả bọn pháp sư siêu cấp. Bần đạo tùy tay vứt vấn đề khó giải quyết này sang Vong Ưu. Ai, ôi, hu hu. Cái thứ lúc này đang nhu thuận ôm vòng eo Vong Ưu không ngưng lay động, hiển nhiên là cầu xin Vong Ưu. Nhìn thấy biểu tình nhân tình hóa như vậy của hắn, bần đạo cũng ngẩn người, không nghĩ tới cái thứ lại có trí tuệ cao đến mức này, đã có thể so sánh với một nhân loại trưởng thành bình thường không kém bao nhiêu. Được rồi, ta sẽ làm cho ngươi một cái vòng cổ để mà đeo thôi, Vong Ưu cười cười đáp ứng. Sau đó, Vong Ưu từ trong không gian giới chỉ của nàng xuất ra một đống tài liệu luyện kim. Ngay đương trường chế tác cho cái thứ một cái vòng cổ bí mật đặc thù, lập tức ma lực dao động cường đại kia của cái thứ đã hoàn toàn không thấy nữa. Tiếp theo, bần đạo tìm đến tinh linh nữ hoàng muốn có một vị tinh linh vương hạ vị lôi hệ, thỉnh nàng thay ta bảo hộ nhóm địa tinh tại Vong Linh Thành. Một khi có người nào đó đối với Vong Linh Thành bất lợi, thỉnh nàng nhất định phải cho ta biết. Sau đó, chúng ta liền cáo từ nữ hoàng, thẳng tiến đến Thiên Không Chi Thành. Trong Thiên Không Chi Thành, hình dáng hết thảy đều như cũ, nếu nói có cái gì đó bất đồng, thì phải là tất và vết cắt bên trong thành toàn bộ đều biến mất không thấy. Đây là một cái công năng khác của Thiên Không Chi Thành, chỉ cần có đủ ma lực quán nhập vào, tất cả những kiến trúc hư hao ở trong này đều có thể hoàn toàn khôi phục như nguyên trạng. Bởi trước kia Tháp Cát Khắc Thân Vương không dám tiêu hao nhiều ma lực, dù sao hắn là ma tộc, bởi ma tộc là địch nhân trên đại lục, chẳng ai biết có một ngày đẹp trời nào đó có hay không bị người ta tìm tới cửa, cho nên tự bản thân mình phải giữ gìn thực lực nhiều hơn một chút, chung quy so với một địa phương xinh đẹp nào đó muốn trọng yếu hơn nhiều. Chẳng qua hiện tại hắn đã trở thành bộ hạ của ta, ta tự nhiên là muốn ở trước mặt hắn biểu hiện tốt một chút, lúc đó mới không tiếc hao phí ma lực đem toàn bộ Thiên Không Chi Thành biến thành đổi mới hoàn toàn. Nói nhiều thành ra vô nghĩa, sau khi chúng ta đã tới, lập tức mời Tháp Cát Khắc Thân Vương đem Thiên Không Chi Thành bay lên, tại trong một tiếng gầm rú cực lớn, tòa thành lũy vô địch này rơi xuống tại trong chiến tranh ở 4.000 năm trước, rốt cục cũng bay lên trời. Sau khi co an toàn thoát ly sự trói buộc của đại địa, chúng ta mới kinh ngạc phát hiện Thiên Không Chi Thành lúc bay lên lại yên lặng như vậy, cơ hồ không có một tia chấn động nào. Ngay khi nó bay thẳng lên không trung đạt độ cao 1.500.000 thước mới bắt đầu bình ổn tiến hành bay đều, không khí nơi này loãng, nhiệt độ rét lạnh, đặc biệt gió thổi mạnh mang theo hơi lạnh thấu xương, nếu nhân loại bình thường đến được nơi đây, khẳng định chỉ có thể trốn vào bên trong tòa thành mà thôi. Nhưng đối với chúng ta đều là cao thủ mà nói, căn bản là không ảnh hưởng gì. Chúng ta một bên thưởng thức phong cảnh ở bên dưới, một bên tham khảo về vấn đề lợi dụng đặc tính của Thiên Không Chi Thành này áp dụng vào trong chiến tranh. Bất chi bất giác, chúng ta đã đi tới tạm thứ nhất của chúng ta, xào huyệt Tử Tinh Phong. Thiên Không Chi Thành chậm rãi hạ xuống cách mặt đất một khoảng 100 mét, sau đó chúng ta nhảy xuống. Lần này chúng ta cũng không tiếp tục khách khí, Vong Ưu dụng thanh ba pháp thuật đem đám ong mật này chấn cho choáng váng. Lập tức ta cùng với Lệ Nhược Nhã, Cao Sâm bắt đầu đối với Phong Hoàng cùng với Phong Vương tiến hành bắt gọn. Đã không có binh lính quèn trợ giúp, những tên tham mưu tư lệnh này tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Chẳng qua, chỉ một ngày thời gian, chúng ta đã thành công thu phục một con Phong Hoàng và ngàn con Phong Vương. Những con ong này tuy rằng đầu của chúng không lớn lắm, nhưng trí tuệ một chút cũng không thấp. Chúng ta ra lệnh cho bọn chúng không tập kích lên những con ong có chứa mật. Sau đó mời Ái Liên Na tiến hành dò xét thử. Quả nhiên nàng từ bên ngoài đi đến trước mặt tổ ong, cũng không bị công kích qua. Thậm chí tại thời điểm nàng lấy mật, không một con ong nào để ý đến. Thực nghiệm đã thu được thành công. Lập tức chúng ta đem những tổ ong như vỡ tổ này nhổ tận gốc, vận chuyển đến bên trong một cái binh doanh ở bên dưới Thiên Không Chi Thành. Có pháp sư quả nhiên rất thuận lợi, nhẹ nhàng xuất ra một cái phiêu phù thuật có thể đem những tổ ong lớn nhỏ bay lên khoảng không. Sau đó Vong Ưu trực tiếp dụng một cái không gian di động, đem những tổ ong này sắp đặt chúng nó cho tốt ở bên trong binh doanh. Căn bản không cần phải đi thông đạo nhỏ hẹp, do đó tránh cho tổng thể tổ ong bị phá hư. Bần đạo mệnh lệnh cho Phong Vương đem chính bộ hạ của mình đều được đưa vào trong binh doanh, cái gì cũng đừng quên. Sau đó chúng ta bắt đầu bay lên với độ cao hơn 1 vạn thước, sau đó mới phóng xuất ra nhóm ong mật kia. Trời xanh của ta ơi, thật không hổ là ma thú cấp 3, cho dù tại trên cao hơn 1 vạn thước, không ngờ bọn họ vẫn có thân thủ linh hoạt cùng với tốc độ phi hành không giảm, dường như không có khác nhau gì nhiều. Không khí lạnh lẽo cùng với gió thổi mạnh kia một chút cũng không để vào mắt. Sớm đã nghe nói qua ma thú bởi vì trong cơ thể có thể tồn tại ma pháp nguyên tố, cho nên cường độ thân thể không giống như bình thường. Không nghĩ tới ngay cả Tử Tinh Phong cũng có thể biểu hiện ra phi thường như thế. Kể từ đó, cơ hồ chúng ta chẳng khác nào giải quyết được vấn đề này. Ý tưởng của Âu Dương Nhược Lan hoàn toàn có thể thực hiện được. Chỉ là chúng ta phải dựa vào một số lực lượng mới làm cho Tử Tinh Phong đưa đến bên trong Thiên Không Chi Thành. Hiển nhiên không quá dám chắc được. Cho nên chúng ta quyết định trước đi về tìm người tham gia. Trạm tiếp theo, chúng ta đi tới một chỗ cách tổng bộ Dực Nhân Tộc một khoảng hơn 100 dặm. Bởi vì ta kêu Tháp Cát Khắc Thân Vương phóng xuất ra sương mù bảo hộ Thiên Không Chi Thành, che giấu tòa thành cự đại quá lộ liễu. Hơn nữa nó thật sự bay lên quá cao, lúc bình thường chim cũng không bay cao như vậy, chứ đừng nói đến người, cho nên thẳng đến không có người phát giác chúng ta đi tới. Thiên Không Chi Thành tiếp tục chuyến bay trên trời, bần đạo một mình một người lặng lẽ đi tới tổng bộ Dực Nhân Tộc. Kỳ thật, nơi này bất quá là một vách đá dựng đứng, muốn đi, tuyệt đối không đến được, chỉ có bay lên mới có thể đến được. Cho nên Dực Nhân Tộc chọn nơi này làm nơi cơ ngụ. Nơi này thủ dễ khó công. Dực Nhân chưa bao giờ mời bất cứ một người nào tới nơi này làm khách. Bởi vì Dực Nhân Tộc sớm đã đầu nhập vào một trong dị tộc của ta. Cho nên bị ta biết không ít chỗ. Toàn tộc ở thời điểm trước kia đầu nhập ta cũng không đến 30 vạn người. Hiện tại cũng đã có 37-38 vạn người. Hơn nữa hài tử chiếm tỷ lệ rất lớn. Bọn họ có thể có nhiều thực vật để nuôi sống hậu duệ, còn không cần lo lắng bị bắt đi làm nô lệ, cơ hồ toàn bộ vinh quang đó đều dính ta, cho nên bọn họ đối với ta vô cùng cảm kích. Về lâu về dài, tuy rằng ta không có khả năng nhận biết bọn họ, nhưng là cơ hồ mỗi một người bọn hắn cũng gặp qua ta. Ta ngăn cản hành động bọn họ lộ ra, bảo bọn hắn mang ta đi gặp tộc trưởng Thiên Không Loạn Vũ. Bần đạo cùng với tộc trưởng bọn họ gặp mặt nhau tại trong mật thất. Thiên Không Loạn Vũ là một dực nhân rất cao lớn, thân cao hơn 2 thước. Bộ dáng uy mãnh cương nghị, vừa thấy ta lập tức thân thiết hỏi han, đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Đây là địa phương dực nhân nên cứ việc nói ra. Đây là lời nói không cần khách khí của dực nhân, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ bất chấp gian nguy không một lời chối từ. Bần đạo mỉm cười, nói, nhìn ngươi khẩn trương như vậy, ngươi cho rằng thủ hạ của ta có thể phản loạn được sao? Hắc hắc, lập tức thần kinh khẩn trương của Thiên Không Loạn Vũ buông lỏng xuống, vội vàng cười nói, ngài với thân phận như vậy, đột nhiên một mình một người hiện ra tại nơi này của ta như vậy, ta quả thực nghĩ đã có chuyện gì xảy ra. Không sai, có một số việc cần tìm ngươi. Bần đạo sắc mặt trầm xuống, cố ý nghiêm túc nói, lập tức triệu tập toàn bộ trưởng lão đến đây họp đi, ta có cái tin tức trọng yếu muốn nói cho các ngươi biết. A, Thiên Không Loạn Vũ thấy ta đột nhiên biến thành nghiêm túc như thế, ngay lập tức hoảng sợ lên. Bất quá hơn 10 phút đồng hồ sau, Dực Nhân Tộc hiện giờ vẻn vẹn chỉ có 4 vị trưởng lão là tới được, tính thêm Thiên Không Loạn Vũ tổng cộng là 5 người, đều mang vẻ mặt khẩn trương nhìn ta, lẳng lặng chờ tin tức của ta. Bần đạo nhìn thấy thực lực của những dực nhân là bất quá hoàng kim chiến sĩ đỉnh phong, trong lòng không khỏi cảm khái dực nhân đã bắt đầu xuống dốc. Chẳng bao lâu nữa, trong 10 đại trưởng lão của bọn họ, nhưng thật ra bọn chúng đều là đại ma đạo sư a. Ai? Bần đạo thở dài một tiếng, nói, các ngươi thực lực quá kém đi, xuống dốc như thế, sợ là dực nhân không có khả năng phát triển. Bọn họ một đám cũng đều cúi đầu thấp xuống. Thiên Không Loạn Vũ khổ sở nói, phương pháp tu luyện cho chúng ta cũng đã thất truyền được vài ngàn năm rồi, tuy rằng ngài tìm được vài thủ pháp tu luyện thích hợp cho bản thân, nhưng tính cũng không thích hợp lắm a. Ha ha, hiện tại đã có thích hợp rồi đây. Bần đạo vừa cười yêu mị nói vừa xuất ra hoàng kim thư lấy được từ thiên không chi thành đưa qua thiên không loạn vũ, nói, một phương pháp thích hợp nhất cho dực nhân tộc đây. Thiên không loạn vũ vội vàng tiếp nhận, chỉ mới lật qua được hai trang, các trưởng lão vây quanh bên người hắn lập tức biết đây là cái gì. Bùng một tiếng, năm người toàn bộ đều quỳ xuống mặt đất, lớn tiếng khóc giống lên, ông trời ơi, đây là hoàng kim thư trong truyền thuyết của chúng ta a. Đại nhân, ân tình này của ngài, nhưng bảo chúng ta như thế nào báo đáp cho hết được a? Mau đứng lên đi, bần đạo nhanh nhảy nâng bọn hắn lên, cười nói, chỉ một quyển sách mà đã kích động như vậy, nếu ta cho các ngươi biết quyển sách này từ chỗ nào mà có được, còn không trực tiếp vui sướng mà chết. Quyển sách này không phải tại bên trong thiên không chi thành sao? Chẳng lẽ đại nhân ngài? Thiên không loạn vũ cùng với bốn vị trưởng lão đều trợn trừng con mắt như muốn rơi xuống đất. Hắc hắc, đúng vậy, chính là tìm được tại thiên không chi thành, có nghĩa là muốn đi xem không? Bần đạo cả người cho đến nụ cười đều vô lại, nhưng ta lại không dự đoán được nụ cười như thế của ta có lực sát thương cực lớn. Năm vị quyền lực nhất dực nhân sau khi nghe xong lời của ta, hai ba lời cũng đều chưa nói, trực tiếp ngã xuống khóc giống lên. Khóc lóc kia thật sự ủy khuất, tuyệt đối là nước mắt kia tuôn ra như suối, một chút cũng không có giả dối. Cũng khó trách được bọn hắn, từng là một dị tộc cường hãn nhất trên đại lục, một bộ tộc siêu cấp nhất mà dân cư ở thời kỳ cường thịnh nhất vượt qua 100 triệu người. Nhưng sau 4.000 năm lưu lạc cơ hồ lâm vào hoàn cảnh bi thảm diệt tộc, mà dưới tình hình thê thảm như vậy, đột nhiên bọn họ nhận được một cái tin tức hoàn toàn có thể chấn hưng. Như thế nào có thể không kích động đến cuồng si cho được. Nhưng mà vào lúc này, đại môn mật thất đã bị người ta đá văng. Một đại đội vệ binh hùng dũng đi vào. Nguyên lai bọn họ nghe thấy được thanh âm ở bên trong rất là quỷ dị. Làm sao toàn bộ đều khóc lóc thương tâm như thế? Liền nghĩ ra chuyện gì đó, cho nên nhanh chóng hướng nơi này chạy tới. Nhưng thật không ngờ một màn trước mắt sao lại như thế này. Hai vị trưởng lão đều ngã xuống đất trực tiếp hôn mê, không biết sống chết, còn ba vị cao tầng khác quỳ trên mặt đất không ngừng khóc lóc, chỉ có một mình ta đang ngồi trên ghế cười gian. Vì thế, nhóm vệ binh này theo bản năng cho rằng ta đã động tay động chân đối với dực nhân trưởng lão, cho nên không hẹn mà cùng đưa tay nắm vũ khí chỉ về hướng ta. Nhưng không đợi nhóm vệ binh này nói chuyện, ba vị trưởng còn thanh tỉnh đột nhiên nhảy dựng lên, lập tức một cước lại một cước đá bay đám vệ binh kia ra bên ngoài. Thiên không loạn vũ sau khi đá một tên vệ binh cuối cùng, giận dữ hét lên, không có mệnh lệnh của ta, ai còn dám tới đây, lão tử ta nhất định làm thịt hắn. Nói xong, đóng cửa lại thật mạnh cái rầm. Lúc này, hai vị trưởng lão hôn mê cũng đã được người khác cứu tỉnh, năm người súng lại bên người ta, cả đám đều nở nụ cười, vô cùng quyến rũ. Thiên không loạn vũ là người đầu tiên mở miệng nói, đại nhân, lão già ta đây cũng sẽ không nói quanh co, ta liền nói thẳng đây, này, có thể hay không trả lại thiên không chi thành cho chúng ta? Chúng ta có nó, càng vì đại nhân mà chiến đấu a. Trả lại cho đám người các ngươi cũng không phải chuyện lớn lao gì, bần đạo nhún nhún vai nói. Ặc, năm vị lão nhân giống như hài tử nhảy dựng lên. Bần đạo nhíu mày nói, các ngươi có nghĩ tới không? Cái gì? Thiên không loạn vũ mở mịt hỏi, thiên không chi thành ít nhất phải 15 vạn dực nhân chiến sĩ mới có thể phát huy sức chiến đấu được. Bần đạo bất đắc dĩ nói, điểm quan trọng nhất là, không có 5 vạn dực nhân pháp sư phong hệ, căn bản đừng nghĩ đến thúc đẩy được nó. Các ngươi định làm cho thiên không chi thành vĩnh viễn nằm lại trên mặt đất sao? Cái này, cả đám lập tức cúi thấp đầu, không còn vẻ hưng phấn như mới vừa rồi. Đừng nói là 5 vạn pháp sư, cho dù là 5.000, dực nhân tộc hiện tại cũng đều không có. Không có pháp sư thiên không chi thành không khác gì một đống sắt vụn. Đại nhân, ý của ngài là định xử trí nó như thế nào vậy? Thiên không loạn vũ sau một hồi lâu suy nghĩ, không thể không bắt đầu hỏi ý kiến của ta. Thiết kế của thiên không chi thành hoàn toàn là vì thỏa mãn nhu cầu chiến đấu của dực nhân.

cứ để cho hải tặc biết, ta chính là hải tặc. Ha ha, đừng có bịt tai trộm chuông nữa, ai mà không biết ngươi chính là hải tặc cơ chứ. Người có chút đầu óc đều rõ ràng cả. Vong Ưu cười nói, hiện tại bất quá là làm cho chứng cớ càng thêm xác thực mà thôi. Dù sao ngươi cũng là lợn chết không sợ nước sôi, ngươi chính là không thừa nhận, giáo đình còn có thể xử trí ngươi sao? Như vậy không tốt sao? Bần đạo giả vờ khó xử nói, ta chính là thần tượng trong lòng các đại tiểu thư quý tộc trên toàn đại lục A, như vậy, hình tượng của ta đã có thể bị sụp đổ rồi. Ha ha, ba nữ nhân rất nhanh cười đến té ghế, không ngừng ôm bụng cười. Sau khi đợi các nàng cười đủ rồi, Vong Ưu mới miễn cưỡng nghiêm mặt nói, lấy trí tuệ của thất công chúa, sợ không phải là người dễ dàng mắc mưu thế chứ. Rốt cục là chuyện gì đã xảy ra? Ba đại đế quốc viết thư cho liên minh hải tặc, yêu cầu tiến hành một lần đại quyết chiến, cũng đã định ra thời gian cùng chiến trường, để cho thất công chúa lựa chọn đi hay không đi. Bần đạo nói, không đúng, hải quân chủ lực của ba đại đế quốc không phải đã sớm bị giết chết rồi sao? Như thế nào còn dám yêu cầu quyết chiến? Điều này khẳng định có vấn đề a. Hương Hương nói, đúng vậy, nhất định có âm mưu. Ái Liên Na nói, nếu là ta sẽ không đi. Ai? Nhưng ngươi không phải là thất công chúa thân trải qua bách chiến a. Bần đạo hít một hơi nói, nàng là một người thân thoại như vậy, thắng lợi nhiều năm bồi dưỡng ra cái ngạo khí khiến cho nàng không cho phép mình được lùi bước. Ân, ở vào vị trí của nàng như vậy, có đôi khi đã không phải là vì chính bản thân mình, mà đó là vì giữ vững được hình tượng anh hùng trong lòng các bộ hạ của mình. Nếu nàng không đi, sẽ có rất nhiều người đối với nàng thất vọng. Nàng sợ hãi nhìn thấy ánh mắt thất vọng của binh lính, cho nên bất kể như thế nào nàng cũng phải đi. Vong Ưu bất đắc dĩ nói, ta cũng từng trải qua thời gian như vậy, ta rất hiểu được cảm giác của nàng, nàng chính là đâm lao phải theo lao a. Ai? Xem ra anh hùng thật sự cũng không phải là tốt. Hương Hương cũng cảm khái nói. Sau đó thì sao? Ái Liên Na hỏi, nàng ta tại sao bị thua? Sau đó, nàng ấy chỉ huy tinh nhuệ các nước lưu lại bên ngoài chiến trường, tiếp theo xuất lĩnh một tiểu hạm đội của Ngoãn Nạp tụ họp với một số hải tặc chân chính lẫn lộn với nhau đi vào chiến trường. Bần đạo cười nói, thất công chúa vẫn là thất công chúa. Cho đến lúc này còn có thể nghĩ ra phương pháp đưa theo pháo hôi để ứng phó, quả nhiên lợi hại a. Nói tiếp đi, đừng có lan man. Ái Liên Na sốt ruột nói.